Chương 93, cứu vớt sẹo. Chương 93, cứu vớt sẹo nhượng ta đi chém giết người sử dụng nhìn thấy này gần như bị đánh thành cho tệ ấy củ hệ cả tổ khởi dẹt, gần như trong nháy mắt khôi phục như cũ, đồng thời còn trơ nên càng thêm đáng sợ, tiến vào cuồng hóa cha nở dê thà y, sẹo vẻ mặt vi hơi trầm, mấy cái lấp lóe, liền nhằm phía xê dạy hứa. Na nở dê tính toán hảo, nếu như na nở dê trực tiếp đi công kích xê dạy hứa. Như vậy cái kia tệ ẩy gù nhất định phải trở lại bảo vệ, đến lúc đó mài nẹ sử dụng nữa tấn công từ xa, tất nhiên có thể đánh tan cái này kẻ địch. Nhưng mà sệ dị hữu điên cuồng vượt xa sự tưởng tượng của nàng, tuy rằng gần người hoàn toàn không địch lại na nờ dê, nhưng cũng vẫn cứ không chịu hoán tệ ẩy gù về phòng, mà là nhượng tệ ẩy gù tiếp tục công kích mài nẹ. Mài nẹ bùn kín uy lực lớn nhất nà mờ ơ làm lệnh cha nờ dê thà y, chỉ có thể sử dụng trung đẳng uy lực. Hoàn toàn không có cách nào chống đối cuồng bạo sau đó hệ cả tổ khởi dẹt công kích gây go. Sẹo phải nhanh mái nẹ cảm giác mình không chống đỡ được, chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì, hy vọng sẹo có thể đoạn trong thời gian chém giết xê dạy hứa. Nhưng mà, ủng có thân thể cải tạo xê dạy hứa, từ về mặt thực lư cờ cu nở dê vẹn vẹn so với sẹo nhược một bậc mà thôi, cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể đánh bại ấm rốt cục, ở mái nẹ miễn cưỡng thả ra mấy thương sau. Cùng bạo hệ cả tổ khởi dẹt trực tiếp gắng gượng chống đỡ na nở dê hỏa lực, vọt lên, rối ra đại thủ, trực tiếp đưa nàng nắm ở lòng bàn tay, muốn đưa nàng bóp nát ra một luồng đau nhức, nhượng mai nẹ cắn răng, hay vẫn là kêu một tiếng, nhượng chính đang toàn lực công kích xê dạy hứa. Xeo vẻ mặt chấn động. Mai nẹ sau một khắc, xeo không chút do dự từ bỏ lập tức liền năng lực giết chết xê dạy hứa, trực tiếp xoay người, một kéo đem nắm mai nẹ này cái cánh tay to lớn chém đi. Ngay khi mái nẹ vừa thở phào nhẹ nhõm trong nháy mắt, một tiếng súng vang bỗng nhiên truyền đến. Đùng sẹo trước ngực, một đóa mỹ lệ huyết hoa tỏa ra. Nhưng như vậy làm cho người kinh hãi. Khẩn đón lấy, hệ cả tổ khởi dẹt mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Một miệng cắn lại đây, dĩ nhiên trực tiếp đem sẹo thân thể xé thành hai nửa không sẹo mái nẹ khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Sau đó mánh mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Chết tiệt! Tatsumi, Lữ Trác, đi ra cho ta Anna nở dê chồng con ngươi mang theo hoảng loạn, sẹo như vậy thương thế, như vậy tình hình, chỉ sợ là sẽ dễ hơn một lần nữa đứng lên, từng bước hướng đi mại nẹ. Khoe miệng mang theo một tia vặn vẹo nụ cười, cứ việc không có hai cánh tay, nhưng nàng như trước muốn lại liều mạng mại nẹ. Tatsumi, Lữ Trác, hai người này cu nở dê là nỉ tật giật thành viên sao nhìn dáng dấp lại đạt được mới tin tức đây. Xê dịch hướng về ngã trên mặt đất, dây rũa bò lên mái nẹ đi đến, đồng thời hướng về phía hệ cả tổ khởi dẹt vươn ngón tay. Đi, giết na nở dê hống hệ cả tổ khởi dẹt gầm lên giận dữ, muốn lại đánh về phía mái nẹ. Nhưng mà sau một khắc nó thân thể khổng lồ kia, nhưng run lên bần bật, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Nguyên nhân cũng không phải trong miệng của nó, này chỉ còn giữ lại nửa người trên sẹo trong tay tệ ẩy gù phát sinh ánh sáng. Mà là chẳng biết lúc nào. Đột nhiên đi tới mái nẹ phía sau, nhẹ nhàng đem mái nẹ ôm lấy đến người đàn ông kia. Ngươi làm sao hiện tại mới đến nhìn thấy cái kia người? Mái nẹ trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong con ngươi như trước mang theo lo lắng. Có chút trách cứ mục chỉ nhìn Lữ Trác. Lữ Trác cười cười, nói, xin lỗi. Suýt chút nữa quên, là sai lầm của ta. Không phải vậy xẻo chết rồi, ta liền lại phải cùng thiên địa đối kháng một lần đưa nàng phục sinh. Xê dịch cao mày, nhìn đột nhiên xuất hiện Lữ Trác, đồng nhiên trầm giọng nói, ngươi là nì tật dạch thành viên. Lữ Trác không hề trả lời, mà là chậm rãi cất bước. Một bước, hai bước, ba bước khi hắn đi tới hệ cả tổ khởi dẹt trước mặt thì, đáng sợ kia cuồng bạo hóa hệ cả tổ khởi dẹt, run rẩy trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Cổ rổ xê dịch vừa nhìn tình cảnh này, trong con ngươi mang theo một tia khiếp sợ, nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt cu nở dê mang theo một tia kiên kỵ. Nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng, từ trong miệng phun ra một khẩu súng, hướng về phía Lữ Trác đột nhiên nổ súng. Ầm ầm ầm vô số viên đạn chen chúc mà tới, nhưng mà quỷ dị đỉnh chỉ Lữ Trác phía sau một thửa cờ địa phương, liền phảng phất có một bức vô hình tường, đem tất cả ngăn lại. Lữ Trác không để ý đến những này, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy chỉ còn dư lại nửa đoạn thân thể sẹo. Sẹo ý thức đã có chút mơ hồ, nhìn thấy Lữ Trác, nhưng hay vẫn là lộ ra một cái ngốc bẩm sinh vẻ mặt. Suy yếu nói rằng, ngươi là Lữ Trác nhìn sẹo dáng vẻ, đột nhiên cười cợt, nói, ngươi chuyện khác đều không làm xong, không nghĩ tới làm tên sát thủ, QNZ bán điếu tử à, xem nhìn dáng vẻ của ngươi, nhưng La lập tức liền muốn chết. Ta Sẹo vẻ mặt đột nhiên ảm đạm, không biết nên nói cái gì, Na Nở Dê biết thương thế của chính mình, khẳng định là lập tức liền muốn chết đi. Lữ Trác nhưng nhìn Na Nở Dê, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, yên tâm, có ta ở, ngươi không chết được. Vừa dứt lời, liền thấy một đạo ánh sáng dịu dịu, từ Lữ Trác trong tay tỏa ra, lập tức lan tràn đến Sẹo toàn thân. Bạch đồng thời, tia sáng kia bằng không bắn ra, đem trên mặt đất, Sẹo nửa người dưới QNZ lung chụp vào trong. Sẹo đột nhiên cảm giác được, chính mình này đứt rời thân thể, đột nhiên lại có cảm giác, hơn nữa cả người phảng phất tràn ngập ở ánh mặt trời bên trong, ấm áp, thư thích. Véo ôm Sẹo, Lữ Trác bước chân đạp xuống, Sẹo hai nửa thân thể liền trong nháy mắt bay lên đến, tiếp hợp đến cùng một chỗ, đồng thời trên người nàng những cái kia vết máu. QNZ trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích nhìn tình cảnh này, mại nẹ lộ ra một cái nụ cười vui mừng, nhưng hay vẫn là ngạo kiều hừ một tiếng, nói, ta liền biết cái tên này ở khẳng định không có chuyện gì một mặt khác xê dạy hứa, nhưng là con mắt trợn trừng lên, khó có thể tin nhìn tình cảnh này, quả thực dường như thần. Tích bình thường cảnh tượng. Không thể Na Nở Dê hẳn là muốn chết, làm sao có khả năng bị cứu sống nhìn tình cảnh này, Lữ Trác nhẹ nhàng đem trong lồng ngực. Thân thể khôi phục, nhưng cũng đã hôn mê Sẹo phóng tới trên lưng của chính mình, sau đó đi tới mải nẹ bên người. Ta đưa ngươi trở lại, Sẹo trước hết ở tại phía ta bên này. Nói xong, không giống nhau, không chờ mải nẹ đáp lại, Lữ Trác liền nhẹ nhàng vung tay lên, mải nẹ cả người ngay khi một trận ánh sáng trong gói hàng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đạp đạp đạp đang lúc này, một trận loạt tiếng bước chân chuyển đến, là xệ dịch trước hô hoán đế đô canh gác đội. Xảy ra chuyện gì này không phải sệ dịch sao? Sệ dịch với lúc này trong con người, còn mang theo khiếp sợ cũng khó có thể tin. Na Nở Dê bỗng nhiên tỉnh lại, đột nhiên chỉ vào Lữ Trác, hô, nhanh, đưa cái này người nắm lên đến, còn có trên lưng hắn người, bọn hắn đều là nì tật dạch thành viên. Cái gì nì tật dạch hết thể canh gác đội viên, lập tức cảnh giác nắm lên vũ khí, nhìn chằm chằm Lữ Trác. Đang lúc này, Lữ Trác nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc bọn hắn một chút, cái nhìn này, phảng phất thần linh quan sát, làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt cảm giác được chính mình nhỏ bé, thậm chí đều muốn bắt không được vũ khí trong tay. Sau một khắc, một người con ngươi đột nhiên trừng lớn, đột nhiên hướng về phía Lữ Trác quỳ xuống. Đế sư đại nhân, đế đô canh gác đội đội phó, bái kiến đại nhân. Hắn này cúi đầu, tất cả mọi người đều trên mặt mang theo khiếp sợ, sau đó lập tức tỉnh ngộ lại, toàn bộ hướng về phía Lữ Trác quỳ xuống, chỉ có Sệ Dịch một người, có chút ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đế sư, hắn là đế sư.